नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Tassa Phân tích kinh niệm xứ Satipatthana Sutta Vipanga. Phần thứ nhất, kinh tứ niệm xứ là một bản kinh vô cùng quan trọng, được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Có thể nói ở đâu có sự thực hành tứ niệm xứ, ở đó có an tịnh, ở đó có niết bàn. Chư Phật thời quá khứ đã giảng dạy về tứ niệm xứ. Đức Phật thời hiện tại, Ngài cũng giảng nói về tứ niệm xứ với nhiều phương cách khác nhau, với nhiều phương tiện diễn đạt khác nhau. Vị nào là vị A-la-hán chánh đẳng chánh giác trong thời vị lai, vị ấy cũng thuyết giảng về tứ niệm xứ. Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau tôn kính, lắng tai, nghe pháp này. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn mở đầu của kinh niệm xứ. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sukuru Kamasa Thamma, là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: Này các tỳ khưu! Các tỳ khưu vâng đáp Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống quán thân, trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, thấy pháp trên các pháp để chế ngự tham mưu ở đời, thấy tâm trên các tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Như vậy là tỳ khưu sống với sự chánh niệm, tỉnh giác trên bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Thì bài pháp này Đức Thế Tôn thuyết ở xứ Kuru, và như thường lệ, Đức Thế Tôn đã hướng sự chú ý của các vị tỳ khưu về phía mình. Này các tỳ khưu, và các vị ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Rồi Ngài lại nói tiếp: Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Con đường độc nhất nghĩa là không có con đường thứ hai, không có con đường nào khác có thể đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thì ở đây có bạn nào nói rằng là trong các bài kinh Đức Thế Tôn giảng về bốn tầng thiền thì đâu có thể nói về niệm xứ đâu. Thì chúng ta cần phải biết rằng là khi vị ấy xuất ra khỏi tứ thiền, vị ấy quán tâm trên tâm, hoặc quán thọ trên thọ, hoặc quán pháp trên pháp, lúc đó mới đoạn trừ được các lậu hoặc, chứ không phải là không thực hành tứ niệm xứ. Đức Thế Tôn không có diễn đạt dưới dạng ngôn ngữ như vậy mà thôi. Còn lại chúng ta nên nhớ trước lúc mà nói về bốn tầng thiền là bao giờ Đức Thế Tôn có nói về chánh niệm tỉnh giác. Thân sử dụng như thế nào trong các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, đi tiêu đi tiểu, Ngài đều nói cả. Thì nó có liên quan đến bài kinh tứ niệm xứ này, bài kinh niệm xứ này. Như thế là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Thanh tịnh ấy có lợi ích gì? Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì tác dụng thứ nhất của việc thực hành tứ niệm xứ là vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu ngay ở hiện tại. Vì pháp của Đức Thế Tôn là đem lại an lạc thiết thực ngay ở hiện tại, và chắc chắn rồi trong cả ngày vị lai. Thành tựu chánh trí, rồi trí tuệ, thành tựu được trí tuệ chân chánh, chứng ngộ được trạng thái vắng lặng niết bàn. Con đường độc nhất đó là con đường nào? Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ khưu, ở đây nghĩa là ở đâu? Ở đây cũng nghĩa là ở bất cứ nơi nào mà vị tỳ khưu thực hành pháp như vậy. Ở đây là bất cứ nơi nào vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, được gọi là ở đây. Pháp này không phụ thuộc vào thời gian, akaliko. Như vậy là ở đây tỳ khưu sống quán thân trên thân, hay dịch có thể hiểu là sống thấy thân trên thân. Thân như thế nào thì thấy rõ như vậy. Thấy rõ như vậy nhưng thấy như thế nào? Thấy một cách nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Nhiệt tâm là tâm có nhiệt tình, tâm có nhiệt huyết, tâm có sự chuyên chú. Thế nào là tỉnh giác? Tỉnh giác, pháp nào đang sanh lên, biết pháp đó đang sanh lên. Pháp nào diệt đi, biết pháp đấy đang diệt đi. Như vậy biết pháp sanh lên, biết pháp diệt đi, thì gọi là tỉnh giác, thấy biết rõ ràng. Thế nào là chánh niệm? Sự ghi nhớ chân chánh. Để chế ngự tham ưu ở đời. Chế ngự tham ưu ở đời, chứ không phải ở đâu nghe. Tham ưu này ở đời sống này. Thế nào là đời sống? Có một vị tỳ khưu đã từng hỏi Đức Thế Tôn đời sống. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào được gọi là đời sống? Đức Thế Tôn tán thán lành thay là câu hỏi. Ở đâu có mắt và có sự nhận thức các sắc của mắt, ở đó có đời sống. Ở đâu có tai, có sự nhận thức các tiếng, ở đó có đời sống. Ở đâu có lưỡi, nhận thức các vị, ở đó có đời sống. Ở đâu có mũi, cảm nhận các hương, ở đó có đời sống. Ở đâu có xúc, cảm thọ các xúc chạm, ở đó có đời sống. Ở đâu có ý nhận thức các pháp, ở đó có đời sống. À, như vậy là chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, đấy chính là đời sống đó. Thì bất cứ khi nào mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu căn, chính là lúc vị tỳ khưu cần phải nhật tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nếu nghĩa là chỉ trừ ra những lúc nào mà ngủ thật say, còn lại tất cả những lúc khác đều phải sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, hoặc là sống thấy thọ trên các thọ. Nhớ là để sống thấy thân trên thân nghe, chứ không phải sống thân ở trên thọ. Thấy thân như thế nào thì là thân như vậy. Sống quán thọ trên các thọ là các thọ nào đó trong các cảm thọ sanh khởi ở trên thân, chỗ này chỗ kia, thấy biết rõ ràng một cách nhiệt tâm, một cách tỉnh giác, một cách chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống thấy pháp, sống thấy tâm trên các tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống thấy pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Như vậy là đây là bốn niệm xứ, bốn nền tảng cho sự chánh niệm. Và Đức Thế Tôn dạy tiếp về thấy thân, tức là quán thân. Phần này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy thân trên thân? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác với ý thở vô, tỉnh giác với ý thở ra. Thở vô dài vì ấy thấy biết bằng trí tuệ tôi thở vô dài, thở ra dài vì ấy thấy biết bằng trí tuệ tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn vì ấy thấy biết bằng trí tuệ tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn vì ấy thấy biết bằng trí tuệ tôi thở ra ngắn. Ở đây chúng ta phân tích đoạn này thì thế nào là tỳ khưu sống thấy thân trên thân? Muốn cho việc thấy này được rõ ràng, được chính xác, được đầy đủ, được tốt đẹp, đúng như pháp ấy là, thì vị tỳ khưu phải đi đến đâu? Ở đây, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến đâu nữa? Đi đến gốc cây. Đi đến đâu nữa? Hay đi đến ngôi nhà trống. Rồi. Và ngồi xuống. Ngồi như thế nào? Ngồi kiết già, nghĩa là hai chân chéo nhau, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. An là an tịnh, trú là cư trú, trú ngụ ở đó, cư trú một cách an tịnh. Nhưng cư trú cái gì? Chánh niệm, sự ghi nhớ một cách chân chánh. Ở trước mặt, thế nào là trước mặt? Là khoảng không gian ở phía trước mặt có thể cảm giác được. Tất nhiên là mình phải cảm nhận cái cảm giác của toàn bộ cái khuôn mặt này này. À đó. Chứ còn trước mặt thì toàn là không khí thì đâu phải nằm trong cái phạm vi của mình đâu. Mà nó nhắm mắt vào rồi thì không có cảm nhận được. Nên đây cần phải hiểu là như vậy. Rồi, tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là phải hay biết đây, cái gì sanh lên hay cái gì diệt đi là mình phải biết, được gọi là tỉnh giác. Vì ấy tỉnh giác mình phải nhắc nhở tâm nữa, ta sẽ quan sát, ta sẽ hay biết. Rồi sau đó mới vì ấy thở vô. Thở vô rồi xong rồi phải tỉnh giác, nhắc nhở tâm tỉnh giác hay biết. Vì ấy thở ra. Và do tỉnh giác cho nên thở vô dài, vì ấy thấy biết bằng trí tuệ thôi thở vô dài. Thì mình chỉ biết vậy thôi. Thở ra dài vì ấy thấy biết bằng trí tuệ tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn với thấy biết bằng trí tuệ tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn với thấy biết tôi thở ra ngắn. Như vậy ở đây cần phải hiểu là thở ra như thế nào, thở vô như thế nào, vì ấy thấy biết với trí tuệ như thật về vấn đề ấy, thở như thế nào, cảm nhận thở như vậy dù thở vô hay thở ra. Rồi tiếp theo, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Hay toàn thân là toàn thân cơ thể đấy. Sư đã phân tích cái này trong bài kinh hơi thở, bài kinh hơi thở vô, hơi thở ra, trong bài trả lời cho bạn Chí Việt ở trong đĩa CD Pháp là như vậy, CD 2 đó. Sư có một bài Pháp nói về bài quán niệm hơi thở này rất là đầy đủ. Nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta nghe lại bài Pháp này. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Toàn thân là toàn thân cơ thể đấy. Thì mình đặt niệm ở trước mặt, mình vẫn có thể cảm nhận được cảm giác toàn thân. Hoặc là trong bài kinh đó thì sư nói là đặt niệm ở chỗ giữa bụng và ngực, mình cũng có thể cảm giác được cảm giác toàn thân. Thì điều này giống như mình mở mắt ra, mình nhìn được một điểm, nhưng mà những điểm xung quanh mình vẫn nhìn thấy. Thì tương tự là như vậy, mặc dù mình đặt niệm trước mặt, mình vẫn cảm giác được cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô. Thì như vậy là giữa hai hơi thở nó có một khoảng trống. Thì lúc đó là ta sẽ an trú vào cảm giác toàn thân. Vì cái thở ngắn này, giữa hai hơi thở nó không có thở vô, nó cũng không có thở ra luôn. Thì như vậy là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Vị ấy tập. Rồi sau đó đến giai đoạn tiếp theo, toàn thân được an tịnh rồi, thì an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra. Thì cái này là tùy theo cái mức độ an tịnh của thân và tâm mà lắng xuống rồi. Và Đức Thế Tôn có ví là này các tỳ khưu, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài thấy biết tôi quay dài, khi quay ngắn thấy biết tôi quay ngắn. Cũng vậy là các tỳ khưu, tỳ khưu thở vô dài thấy biết tôi thở vô dài, thở ra ngắn thấy biết tôi thở ra ngắn, thở vô ngắn thấy biết tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn thấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Thì như vậy là vị tỳ khưu thấy biết về hơi thở của mình. Thì hơi thở thuộc về thân, nên cái này thuộc về thấy thân trên thân đấy. Thì hơi thở này là thân trên thân. Còn lại còn mình thấy tay chân mình di chuyển ra sao thì được gọi là ngoại thân. Còn hơi thở là thuộc về nội thân. Thì hôm nay sư tạm dừng bài phân tích kinh niệm xứ Satipatthana Sutta Vipanga, phần thứ nhất. Thì mong sao chúng ta hãy an trú trên tứ niệm xứ, có được định tĩnh, có được sáng trong, không có sầu não, diệt trừ được khổ ưu, thành tựu được trí tuệ, thoát mọi khổ ách và chứng ngộ niết bàn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc